có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, kia liền không có thương lượng. Mặc kệ là đối diện mặt quỷ, còn là bên cạnh Hàn Tú Tú, cũng không ngờ tới Cố An Hội toát ra một câu nói như vậy. Giao dịch, cùng quỷ dị giao dịch. Cố An có thể là mới vừa rồi còn là nói bịa đặt lung tung đâu. Cái này cùng quỷ dị giao dịch, có thể yên tâm sao? Hàn Tú Tú nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Cố An bóng lưng. Cố An tự nhiên là một mặt bình tĩnh, nhìn không ra hắn nội tâm ý nghĩ tới. Mặt quỷ trầm mặc một hồi, sau đó mới hỏi, thế nào giao dịch? Cố An cười cười, người nhóm không phải nghĩ muốn Hàn Tú Tú sao? Không liền là vì cực âm chi thể sao? Ta có thể giúp Hàn Tú Tú cho ngươi nhóm, nhưng là ta không những phải sống rời đi thôn, còn cần thiết mang một ít vật đi. Phía trước Cố An cự tuyệt mặt quỷ trao đổi yêu cầu lúc, Hàn Tú Tú nội tâm rất là cảm động. Bây giờ nghe Cố An như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói muốn bán chính mình, Hàn Tú Tú trong mắt chừng một cái, cho là mình nghe lầm. Có thể là nàng có thể xác định chính mình không có nghe lầm. Bất quá, nội tâm khó qua chỉ là trong chớp mắt ấy sau liền bị dập tắt. Nàng tin tưởng Cố An, cùng một chỗ lưu lại lâu như vậy, đối với Cố An làm người, hoặc nhiều hoặc ít đã có chút hiểu. Mà lại, tay bên trong cái này đem dao phay, trọng yếu như vậy, có thể Cố An lại giao cho nàng. Thêm lên nói những lời kia, Hàn Tú Tú đầu óc bên trong phân tích một chút, liền biết rõ, Cố An đây là tại lừa dối đối diện quỷ dị. Kia mặt quỷ tự nhiên nghĩ không đến những này, cũng không biết Cố An cùng Hàn Tú Tú tín nhiệm tạo dựng lên không phải một ngày hai ngày. Hắn chỉ biết, nhân tính là tham lam. Âm hà rất lớn độ hình thành nguyên nhân liền là những này người tham lam tính. Mặc kệ là người sống còn là người chết, kia tụ tập một lên oán khí, đều là quỷ dị tốt nhất bổ sung nguyên liệu. Mặt quỷ nhìn lấy Cố An, kia vặn vẹo gương mặt một trận run run. Như thế nào giao dịch? Người muốn cái gì đồ vật? Cố An nghe xong lại là cười một tiếng. Để ngươi nhóm có thể nói chuyện chủ sự ra đến cùng ta nói. Người cấp bậc quá thấp, cái này lời không thể nghi ngờ là khiêu khích, nhưng là mặt quỷ không có sinh khí, vì an ổn được đến Hàn Tú Tú, hắn biến đến rất có kiên trì, ta chính là người chủ trì, người cùng ta nói là xong. Quả nhiên, mặt quỷ chỉ là tiên phong, âm môn phía sau, càng lợi hại tồn tại tạm thời hẳn là còn ra không tới. Được đến trả lời chắc chắn, Cố An nội tâm lập tức có cùng phía trước suy đoán, hiện tại cũng đều chậm rãi đối ứng lên. Dùng Hàn Tú Tú tầm quan trọng, chính mình biểu đạt nghĩ nói chuyện nghĩ giao dịch tâm tư. Đối diện chủ sự sẽ đáp ứng, nhưng là mặt quỷ cự tuyệt. Đây chỉ có hai cái khả năng. Một liền là âm môn phía sau tồn tại ra không đến. Hai liền là mặt quỷ muốn nuốt một mình Hàn Tú Tú. Cực âm chi thể đối quỷ dị đến nói liền là vật đại bổ. Mặt quỷ mặc dù là quỷ dị, nhưng là cũng tương tự có tư tâm. Cố An tâm lý phân tích, ngoài miệng lại lần nữa cự tuyệt. Ta không phải người ngu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, để ngươi nhóm chủ sự đến. Nếu không không có thương lượng, Cố An còn tại thăm dò. Hắn muốn xác định, âm môn phía sau tồn tại đến cùng có thể hay không ra đến. Mặt quỷ lúc này có chút tức giận, nó chừng lấy Cố An. Nhân loại, ngươi là tại tìm chết, thẹn quá hóa giận sao? Cố An đem hết thảy thu hết vào mắt, mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Đến cùng người nào tại tìm chết? Thử nhìn một chút, nói, hắn nắm chặt Hàn Tú Tú bàn tay, dùng dao phay hướng ngay mặt quỷ. Mặt quỷ lại một lần nữa trầm mặc. Dao phay lợi hại hắn đã thể nghiệm đến, dùng hắn bản sự, căn bản liền không làm gì được. Cũng đúng như Cố An nói, hắn có chính mình tiểu tâm tư, âm môn bên trong cường đại tồn tại tạm thời ra không đến là thật. Hắn có tư tâm đồng dạng cũng là thật, như là nó có thể ở phía trên trước nuốt vào cái này cực âm chi thể. Kia hắn cũng có thể biến thành âm môn bên trong những kia cường đại tồn tại. Thuộc về cùng một cái cấp bậc, mà không phải đi nghe lệnh hành sự. Nhưng là hiện tại, Cố An không nguyện ý cùng hắn giao dịch, khăng khăng muốn cùng càng lợi hại tồn tại nói chuyện, như là không đáp ứng, đàm phán khả năng liền băng. Cố An cũng có khả năng mang theo cực âm chi thể tìm tới biện pháp rời đi nơi này. Đây tuyệt đối là không cho phép. Nếu để cho cực âm chi thể chạy, hắn tự nhiên sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt. Mặc dù trước mắt ở trong làng này, nghĩ chạy cơ hồ là không khả năng sự tình. Chủng chủng suy nghĩ hiện lên về sau. Mặt quỷ nói, nghĩ thấy chúng ta người chủ trì, người có thể dùng theo lấy ta đi âm môn đi một chuyến. Câu nói này, không thể nghi ngờ triệt để khẳng định Cố An suy đoán. Môn phía sau, những kia cường đại tồn tại tạm thời ra không tới. Cố An cũng triệt để yên tâm. Đã một lúc ra không đến, cái này mặt quỷ cũng lấy chính mình không có biện pháp. Kia tự nhiên không cần thiết tiếp tục lá mặt lá trái. Đến mức đi âm môn, kia là không khả năng. Đi liền là đưa tới cửa thịt cá. Đã không có thành ý, kia liền không có thương lượng. Đánh đi, Cố An nói. Sau đó đánh đòn phủ đầu. Cầm Hàn Tú Tú bàn tay, một cái tay khác đem nàng ôm lấy, gác ở bụng bên trong, trực tiếp một đao hướng lấy mặt quỷ bổ tới. Hàn Tú Tú thân kiều thể nhược, Cố An hiện tại thể lực ôm một chút cũng không cảm thấy phí sức. Cái này một đao lại ra đột nhiên, đối diện mặt quỷ một thời gian chưa kịp phản ứng, mới vừa rồi còn là nghĩ đến nên thế nào đàm phán giao dịch. Kết quả đối diện này nhân loại lại đột nhiên ra đao. Không nói võ đức, hai cái cự ly rất gần. Cái này giao phay đến đột nhiên. Một dưới đao, mặt quỷ trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Kia tầng tầng hắc vụ rời đi tán đi. Cố An ôm lấy Hàn Tú Tú trực tiếp tìm cái này mở ra đến con đường hướng phía ngoài chạy đi. Giao phay có thể đối quỷ dị có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Huống chi còn là bôi lên chu sa giao phay. Mà lại trước mắt giao phay phản phệ đối tượng là tay bên trên kia giọt máu ấn ký. Cơ hồ có thể dùng vô hạn chế. Hào không đau lòng tiêu xài. Viện môn lúc này đã mở ra. Rất rõ ràng, giao phay cho mặt quỷ mang đến thương tổn cực lớn. Phía trước còn không có biện pháp rời đi viện môn hiện tại đều mở ra. Cố An hướng bên ngoài chạy trước. Cũng không biết đi chỗ nào. Ngược lại tìm lấy cửa thôn phương hướng. Lúc này, thôn bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy một bóng người, liền gia cầm đều không nhìn thấy một cái, không trung bị khói đen che phủ, bốn phía đều tràn ngập khí tức tử vong, đáng chết, thôn bầu trời, truyền đến mặt quỷ gầm thét, chịu một đao về sau, nó thân thể đã bắt đầu chậm rãi phục nguyên, phía trước kia bị đánh thành hai nửa hắc vụ dần dần bắt đầu ngưng tụ. Cố An thừa dịp đối phương phục nguyên thời gian, thêm nhanh tốc độ, hướng cửa thôn điên cuồng chạy nhanh. Hàn Tú Tú bị ôm lấy bụng bên trong, không nói một lời. Đối với quỷ dị, lúc này bị Cố An ôm, nàng nội tâm càng căng thẳng hơn. Cái này chủng thân mật trạng thái, có thể chưa từng có qua. Trừ tối hôm qua tỉnh ngủ lúc phát hiện Cố An áp trên người chính mình một màn kia. Đáng chết. Còn đang suy nghĩ miên man Hàn Tú Tú chỉ nghe được Cố An một tiếng chửi rủa. Ngẩng đầu nhìn lúc mới phát hiện, nguyên lai cửa thôn những kia hắc vụ lại trở nên dày đặc lên đến. Vừa vặn không dễ dàng xuất hiện sinh lộ lại lần nữa bị phong kín. Hiển nhiên, mặt quỷ phục nguyên, người nhóm chạy không được, đều phải chết. Mặt quỷ ngưng tụ tại không trung. To lớn mặt quỷ dùng cao cao tại thượng tư thế nhìn xuống Cố An cùng Hàn Tú Tú. Cố An mặt đen lên, mới vừa cơ hội rất khó đến, hiện tại chỉ sợ là lại cũng tìm không thấy, mặt quỷ cũng không khả năng lại tin tưởng mình, mặc dù cầm lấy dao phay, mặt quỷ lấy chính mình không có biện pháp, nhưng đồng dạng, chính mình cũng cầm mặt quỷ không có biện pháp, dao phay chỉ có thể cung cấp tự bảo vệ mình, song phương chỉ là một mực rằng co xuống, rằng co đồng thời. Tại không cân nhắc thức ăn nước uống điều kiện tiên quyết. Âm môn phía sau những kia cường đại tồn tại. Tại thời cơ sau khi tới. Tất nhiên sẽ ra đến. Chờ chúng nó vừa ra tới. Hết thảy liền đều muộn. Nên làm cái gì? Cố An cắn răng. Nghĩ lấy biện pháp. Có thể là chính mình bị hạn chế tại cổ họa bên trong. Rất nhiều bản sự đều vô pháp thi triển. Thậm chí, hắn đều nghĩ, nếu là chính mình hiện tại mang theo kia miệng cổ trung liền tốt. Dứt khoát trực tiếp đem mặt quỷ hiến tế được. Mặt quỷ tựa hồ cũng biết mình cầm Cố An không có biện pháp. Mặc dù mới vừa ngoài miệng nói lấy muốn chơi chết bọn hắn. Có thể thực tế nhưng vẫn không có hành động. Hắn lộ ra tham lam quỷ nhãn. Gắt gao nhìn chằm chằm Cố An bụng bên trong Hàn Tú Tú. Kia to lớn mỹ vị. Đang không ngừng dụ hoặc lấy hắn. Chẳng qua trước mắt là dừng. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Song phương, một thời gian đều cầm đối phương không thể làm gì. Chỉ có thể cùng trầm mặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thế cục tựa hồ liền cái này dạng rằng co ở. Mặt quỷ ngược lại không gấp. Cũng không có chủ động lên đến tiến công. Hắn chỉ cần ngăn chặn Cố An liền thắng định. Bởi vì, nhân loại cần thiết bổ sung thức ăn nước uống. Không có cái này hai dạng. Bọn hắn chống không bao lâu. Cho nên, hắn lại chờ. Các loại Cố An bọn hắn trước chống không nổi. Chính mình mài chết chính mình. Cố An cũng lại chờ. Hắn cũng biết mình tệ nạn. Dùng chính mình tố chất thân thể. Ngược lại là có thể dùng rất nhiều ngày. Nhưng là Hàn Tú Tú không đồng dạng. Nàng chỉ là một cái mảnh mai cô nương. Căn bản cũng không có biện pháp dài thời gian kiên trì không ăn không uống. Dự đoán tối đa 3 ngày nàng liền chống không nổi. Nhưng là Cố An hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Hắn quyết định các loại 2 ngày. Hắn nghĩ nhìn xem, cái này 2 ngày, Trương Tử Anh có phải là đuổi trở về? Như là 2 ngày sau không có chờ đến Trương Tử Anh. Kia hắn chỉ có thể liều mạng. Cố An mắt nhìn cánh tay của mình. Kia thuần nhất sắc hình xăm ấn ký chính sắp xếp ở phía trên. Hắn cắn răng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hung ác cùng quả quyết. Hắn tâm lý có cái lớn mật thử nghiệm. Mặc kệ là tử thần liêm đao hay là giọt máu ấn ký. Lại hoặc là hai tay hình xăm. Đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Hai tay hình xăm khả năng còn hội yếu hơn một chút. Nhưng là hai cái trước. Tuyệt đối cường đại đáng sợ. Đặc biệt là liêm đao. Chính mình đảo hiện tại đều còn không thể khống chế. Hiện nay chính mình tại cổ họa bên trong. Cổ họa bản thể cũng hẳn là thuộc về một cái cường đại tồn tại. Dựa theo gần nhất phát sinh sự tình đến nhìn. Cổ họa rất khả năng thuộc về một cái đặc thù thời không không gian. Cái này chủng tồn tại. Lợi hại chi chỗ hẳn là còn tại liêm đao phía trên. Hiện nay, chính mình bị khốn tại cổ họa bên trong. Vô pháp cùng người nhà nhóm. Còn có tay bên trên những này hình xăm bắt được liên lạc. Nhưng là, những này liên hệ bản thân là tồn tại. Là cùng chính mình huyết mạch chói định. Vô pháp giải ước. Như là chính mình sẽ cái tay này trực tiếp chặt đi xuống sẽ như thế nào? Chém tay giải ước là không khả năng. Cái này là huyết mạch tương liên khế ước. Nhưng là chém tay, tương đương với chính mình chủ động trái với điều ước. Cái này có phải là chọc giận liêm đao cùng giọt máu ấn ký? Như là chọc giận cái này hai cái cường đại tồn tại. Kích phát hắn nhóm mặt sát quy tắc. Kia bọn hắn. Có phải là xuất hiện tại cổ họa thế giới bên trong đến xử lý chính mình? Liền tính cổ họa mạnh hơn chúng. Bọn hắn vô pháp tiêu diệt cổ họa. Có thể là nói không chừng bọn hắn có thể đi vào. Chỉ cần bọn hắn tiến đến. Liền hội cùng cổ họa hình thành đối lập cục diện. Cái này trùng tá lực đả lực hình thức. Cố An dùng qua rất nhiều lần. Đã sớm ai có thể sinh khéo. Từ lúc trước đi quỷ bà bà cái thôn kia bắt đầu. Lại đến đem ảnh đen trắng bỏ vào. Lại tướng giáo dài chôn ở bên trong. Liền chưa từng đình chỉ qua. Cố An não hải bên trong nhanh chóng lướt qua các chủng suy nghĩ. Đủ loại ý nghĩ từ não hải bên trong thổi qua. Tỉ như, thế nào đi, giải ước. Thế nào mang Hàn Tú Tú rời đi nơi này. Chờ một chút, thôn lại khôi phục yên tĩnh. Không có mặt quỷ gầm thét. Không có Cố An tiếng nói chuyện. Hết thảy đều là kia an bình. Qua rất lâu, Hàn Tú Tú mới nhỏ giọng đối Cố An nói. Ta nhóm liền một mực như vậy sao? Cố An cúi đầu nhìn nàng một cái. Lặng lẽ ôm chặt người trong ngực. Cười cười, sợ hãi sao? Hàn Tú Tú ngập nước trong mắt nhìn qua Cố An. Rất chân thành lắc đầu. Ngươi không tại ta hội sợ hãi. Nhưng mà ngươi ở đây. Ta không sợ. Cố An lại là cười một tiếng. ta vẫn luôn tại. Đừng sợ, hội không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, mặc dù nghe vào là an ủi tính lời nói. Nhưng là Hàn Tú Tú nghe sau lại cảm thấy là một chủng bảo đảm cùng tự tin. Nàng mù quáng tin tưởng Cố An, dùng lực gật cái đầu nhỏ. Sau đó lại đi xem một chút trên bầu trời cái kia to lớn mặt quỷ. Phát hiện thật giống cũng không có kia sợ hãi. Không có người tại nói chuyện. Cố An liền cái này ngồi tại cửa thôn một bên. Cái này hao tổn, mặt quỷ cũng không có động tĩnh. Một mực lơ lửng giữa không trung. Một ngày này thời gian, liền cái này đi qua. Cố An mặc dù biết mặt quỷ lấy chính mình không có biện pháp. Có thể hắn trong bóng tối còn là một mực duy trì cảnh giác. Cả cái người cao độ cảnh giới chắc chắn. Tinh thần cùng thân thể các phương diện đều cảm thấy có chút dã rời. Hàn Tú Tú ngủ một đêm, tỉnh đến sau rất chi kỷ mà nói. Người ngủ một hồi đi, ta nhìn hắn, chấm ngoặc kép. Đã tìm hiểu được trước mắt cái này chủng trung đụng hình thức hạ. Hàn Tú Tú nhẹ giọng nói với Cố An lời. Cố An kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cái sau ánh mắt bên trong có thể nhìn đến một tia đau lòng. Cố An nghĩ nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Lựa chọn híp mắt. Hắn dùng là nửa tỉnh nửa ngủ hình thức. Đã có thể giải trì hoãn mệt nhọc. Lại có thể chú ý đến mặt quỷ động tĩnh. Hàn Tú Tú biết rõ Cố An trạng thái. Nhưng là cũng không có thuyết phục, không tin mình là đúng. Trong lòng chính nàng cũng không chắc. Lại qua nửa ngày, Cố An mở mắt ra. Mặc dù không có triệt để ngủ say, nhưng là trạng thái tinh thần đã khá nhiều. Hàn Tú Tú lúc này từ trong ngực móc ra một cái làm bánh. Đưa tới, người đói bụng không? Cố An sững sờ, không nghĩ tới Hàn Tú Tú còn mang theo làm bánh. Hơi kinh ngạc. Hàn Tú Tú giải thích nói, ta phía trước đi trong ruộng giúp cha mẹ làm việc lúc. Có lúc giữa trưa không trở về nhà, thân bên trên liền mang một chút làm bánh. Cái này trong ruộng sự tình ai cũng không nói chắc được. Cho nên liền dưỡng thành một chủng tập quán, thường xuyên thân bên trên chứa lấy làm bánh. Gọi ta thời điểm, cũng không cần vội vàng chuẩn bị, trực tiếp đi là được rồi. Chấm ngoặc kép, Cố An gật gật đầu. Tán đồng Hàn Tú Tú giải thích, cái này là cái này thời đại người trạng thái bình thường. Hắn tại Hàn gia thôn lưu lại lâu như vậy, cũng nhìn không ít thôn dân ngực bên trong thường xuyên đều thả lấy một chút lương khô. Hiện nay có làm bánh đỡ đói, ý vị lấy thời gian có thể lại nhiều kéo dài một chút. Thân thể ta rất tốt, gánh vác được, người ăn đi, Cố An nhìn lấy Hàn Tú Tú, ôn nhu mà cười cười. Hắn không có nói láo, cùng Hàn Tú Tú cái này phổ thông thân thể so ra. Hắn xác thực có thể kháng đói rất lâu. Hàn Tú Tú lặng lẽ cúi đầu, đem làm bánh liếc thành hai nửa, sau đó chuyển một nửa qua đến, một người một nửa, ăn, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.